chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2705, tiểu ma nữ sinh nhật. Bốn người tới một cái 10 phần cấp cao nhà hàng, vốn là Mật Tình Tình cảm thấy tùy tiện tìm nhà hàng ha ha liền tốt. Dù sao nàng hiện tại cũng không tâm tình ăn cơm, thế nhưng là Sở Y Y không đồng ý. Nàng nói vừa nhìn liền biết Vương Đại Đông là kẻ có tiền, đi cấp thấp địa phương cũng là xem thường hắn. Vương Đại Đông im lặng, hắn chỗ nào thoạt nhìn như là kẻ có tiền. Bữa ăn chỗ ngồi, Sở Y Y thao thao bất tuyệt theo Vương Đại Đông trò chuyện cái này trò chuyện cái kia. Đối Vương Đại Đông biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú. Một hồi hỏi hắn, ngươi có phải hay không hát giúp lão đại, một hồi lại hỏi hắn trước kia có phải hay không làm qua sát thủ, có chưa từng giết người. Tiểu Bạch vì sao lại đem hắn gọi lão đại? Tóm lại, tựa hồ có hỏi không hết vấn đề, mà toàn bộ quá trình bên trong, Mật Tình Tình đều là rũ cụp lấy đầu, hận không thể đem đầu chôn đến dưới đáy bàn. Có đến vài lần, nàng đều kém chút không nhịn được, trực tiếp nói cho Sở Y Y, nàng hai tại Duẫn Nguyệt Mai lớn, trên giường làm sự tình, tất cả đều bị Vương Đại Đông nhìn đến. Duẫn Nguyệt Mai biểu lộ cũng là không được tự nhiên, không làm sao nói, cúi đầu dùng bữa, hết lần này tới lần khác tên kia, vậy mà cùng cái không có chuyện người, cùng Sở Y Y trò chuyện rất này, một bữa cơm ăn đủ hơn một giờ, mới kết thúc. Vương Đại Đông nhìn thời gian, không sai biệt lắm hơn 6 giờ, là thời điểm về nhà. Trước khi chia tay đợi, Sở Y Y tựa hồ còn có chút không muốn, lại muốn lưu số điện thoại cho Vương Đại Đông, lại bị Mật Tình Tình cưỡng ép cho lôi đi. Tình Tình, ngươi kéo ta làm gì? Ta đã cảm thấy Đại Đông ca rất có thú, muốn theo hắn kết giao bằng hữu. Sở Y Y bị cưỡng ép lôi đi, bẻ quyệt miệng nói, Mật Tình Tình không nói gì, sắc mặt có chút quái dị. Thẳng đến rời tửu điếm về sau, mới đối cái này Sở Y Y nói, Y Y, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại Nguyệt Mai tỷ nhà thời điểm, ngươi luôn cảm giác có chút không thích hợp, giống như có người đang nhìn chúng ta đúng không? Sở Y Y gật đầu, đúng vậy a, là giống như có một đôi mắt nhìn lấy chúng ta, để cho ta toàn thân cũng không được tự nhiên đây. Người kia cũng là Vương Đại Đông. Tình Tình, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Sở Y Y nghe vậy thì chút mờ mịt. Mật Tình Tình khẽ cắn môi, rốt cục vẫn là mở miệng nói, khi đó hắn tại trong tủ treo quần áo còn có Nguyệt Mai tỷ. Sở Y Y tựa hồ nghe minh bạch một số, lẩm bẩm, ngươi nói là chúng ta tại Nguyệt Mai tỷ trong phòng thời điểm, Đại Đông ca cùng Nguyệt Mai tỷ cũng ở nhà, mà lại ngay tại trong tủ treo quần áo. Mật Tình Tình gật gật đầu, bọn họ giấu ở trong tủ treo quần áo làm gì? Sở Y Y thần kinh có chút lớn rồi. Ta nói Sở Y Y, ngươi có thể chú ý một chút trọng điểm sao? Trọng điểm là, nếu như khi đó bọn họ tại trong tủ treo quần áo, như vậy chúng ta hai cái tại Nguyệt Mai tỷ trên giường làm sự tình, tất cả đều bị bọn họ nhìn đến. Mật Tình Tình nhịn không được mở miệng mắng, a, cái này. Sở Y Y kịp phản ứng, lúc này liền là phát ra rít lên một tiếng, sau một khắc, tròn mặt tròn biến đến đỏ bừng một mảnh. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Mật Tình Tình tại trên giường phát lãng hình ảnh lại bị Vương Đại Đông cho nhìn đến, mà lại nàng còn cưỡng ép để Vương Đại Đông mời khách ăn cơm, hai người còn trò chuyện nhiều như vậy, trách không được nàng và Vương Đại Đông nói chuyện phiếm thời điểm luôn cảm thấy Vương Đại Đông ánh mắt có chút lạ quái, phảng phất muốn đem nàng cho xem thấu một dạng. Trời ạ, quả thực mắc cỡ chết người. Tình Tình, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Ngươi sớm nói cho ta biết, ta thì không cho hắn mời ta ăn cơm. cái này xấu hổ chết. Sở Y Y bụm mặt, phiền muộn gào khóc nói, ta nói thế nào? Mật Tình Tình buồn bực không thôi, muốn không phải Sở Y Y muốn Lưu Vương Đại Đông điện thoại, nàng có lẽ đều sẽ không nói ra. Phải biết, bị nhìn lại không chỉ là Sở Y Y một người, nàng cũng bị nhìn đến. Nghĩ tới đây, Mật Tình Tình cũng là không còn gì để nói. Nàng đi đến lúc đó, tại sao phải đưa di động quên trong phòng? Nếu như nàng không quay về cầm điện thoại, liền sẽ không nhìn đến Duẫn Nguyệt Mai cùng Vương Đại Đông, thì sẽ không biết bọn họ cũng trong phòng, liền sẽ không xấu hổ. Dù sao ta cũng nhìn hắn, cũng không tính thua thiệt. Mật Tình Tình chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Sở Y Y sắp khóc, chuyện này là sao? Chính mình vậy mà cùng một cái đem chính mình nhìn trơ trụi nam nhân cùng nhau ăn cơm, còn trò chuyện hơn một giờ. Cái này không phải là nàng toàn bộ hành trình quả chạy sao? Hy vọng về sau sẽ không lại gặp mặt đi. Vậy cũng quá xấu hổ. Vương Đại Đông ngồi lên cho thuê, đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại. Tỷ phu, ngươi sẽ không phải thật quên hôm nay là ngày gì à? Trong điện thoại truyền đến tiểu ma nữ tiếng hỏi âm. Hôm nay ngày gì? Vương Đại Đông hỏi. Trọng yếu như vậy thời gian? Tỷ phu, ngươi vậy mà không biết? Vương Đại Đông ngẫm lại nói, chẳng lẽ hôm nay là tỷ tỷ của ngươi sinh nhật? Có thể ta nhớ được không phải hôm nay à? Kết hôn ngày kỷ niệm, càng không phải là, cũng không phải qua cái gì tiết. Ta nói Thi Thi à, hôm nay đến cùng là ngày gì à? Tỷ phu, ngươi vậy mà thật quên. Tiểu ma nữ thanh âm trở nên ủy khuất như vậy. Cái kia, tiểu ma đầu, hôm nay sẽ không phải là sinh nhật ngươi à? Vương Đại Đông suy đoán nói. Ha ha, ta liền biết tỷ phu nhớ đến sinh nhật của ta. Lâm Thi Nhi chuyển buồn làm vui. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Ta mẹ nó thì thuận miệng hỏi một chút tốt à. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình đã quên Lâm Thi Nhi sinh nhật. Khụ khụ nói, khụ khụ, đó là đương nhiên. Người nào sinh nhật đều có thể quên. Mình gì nhỏ sinh nhật cũng không thể quên. Tỷ phu, ngươi chuẩn bị đưa ngươi tiểu di tử lễ vật gì đâu? Ếch, ngươi muốn cái gì? Vương Đại Đông ngẫm lại, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn chả thật không biết Lâm Thi Nhi muốn cái gì, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. Chỉ cần là tỷ phu tặng quà, ta đều ưa thích. Lâm Thi Nhi ngữ khí mang theo một vệt thẹn thùng. Móa, Vương Đại Đông nhức cả trứng, nói tương đương không nói. Bất quá hôm nay lại là Lâm Thi Nhi sinh nhật, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút lễ vật mới được. Dù sao đây là hắn nhận biết Lâm Thi Nhi về sau cái thứ nhất sinh nhật. Nhà đầu này luôn luôn giấu không được lời nói, vậy mà có thể nhịn đến bây giờ mới nói. Thật đúng là làm khó nàng. Liền nói ngay, Thi Thi, ngươi muốn cái gì quà sinh nhật à? Chỉ cần không phải vượt qua tỷ phu phạm vi năng lực, tỷ phu đều thỏa mãn ngươi. Thật, trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nhi tiếng vui mừng âm. Vậy thì tốt, tỷ phu, ta muốn ngươi tự mình mang ta đi mua. Không có vấn đề, Vương Đại Đông sảng khoái nói. Lâm Thi Nhi muốn đích thân đi mua. Cái này vừa vặn không chi phí đầu óc. Đón xe trở lại Đông Quận biệt thự, sau đó đem chiếc kia rất lâu chưa từng mở Cadillac mở ra. Cái này xe vẫn là soát Lâm Thi Nhi thẻ mua đây. Tính toán ra, cũng coi là Lâm Thi Nhi đưa cho hắn kiện thứ nhất lễ vật. Đã hôm nay là tiểu ma nữ sinh nhật, Vương Đại Đông đã quyết định, hôm nay thì khẳng khái để Lâm Thi Nhi hố một lần, thỏa mãn nàng hết thảy nguyện vọng. Chỉ là, rất nhanh, Vương Đại Đông thì vì chính mình quyết định hối hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.